Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cậu không bỏ rẻ sao? Giang Trạch cố ý tỏ ra kinh ngạc nói. Giang thần à, địa vị của đàn ông ở nhà phải xem năng lực. Cậu chẳng qua chỉ là một quân nhân xuất ngũ. Còn tôi cũng biết, chị gái của Từ Tình bây giờ là sếp ở công ty con của Vinh Đỉnh. Công ty con của Vinh Đỉnh đó là công ty lớn thứ nhất thứ nhì ở Vân Hải đó. Hơn nữa, hiện tại còn đang tiến hành hợp tác với Viên Thị chúng tôi. Tương lai của Tuệ Lâm rộng mở vô cùng. Địa vị của cậu ở nhà họ Phương, e là... Giang Trạch nói đến cuối, còn cố ý tỏ ra lo lắng cho Giang Thần. Nói trắng ra, Giang thần cậu chỉ là một tên ăn bám thôi. Cho dù không ở rể thì cũng có khác gì với ở rể đâu. Anh Giang Trạch, anh nói đúng quá. Với đàn ông ấy mà, không có bản lĩnh thì chẳng bằng một con chó. Vương Tử Tình đột nhiên cười khẩy nói. Có điều anh yên tâm, chị gái em căn bản cũng chẳng để ý đến anh ta đâu. Cũng không muốn sinh con, e là chẳng bao lâu nữa sẽ ly hôn với anh ta thôi. Phương Tử Tình còn không kiềm chế được mà mỉa mai nói thêm câu nữa. Cái này là thật. Đàn ông mà không có bản lĩnh thì không giữ được Phượng Hoàng đâu. Phụ nữ ưu tú sao có thể ở bên cạnh một người đàn ông vô dụng chứ? Hời, đáng tiếc thanh xuân tươi đẹp của chị gái Tử Tình lại bị lãng phí cho một kẻ vô dụng. Những người trên bàn đều tỏ ra tán thành, thậm chí còn có người không nhịn được mà thở dài. Mọi người nói tôi mới nhớ, tôi đúng là còn nghe được một chuyện thế này nữa. Đúng lúc này, Giang Trạch dường như nhớ ra gì đó, đột nhiên mỉm cười. Anh ta nhìn Giang Thần, sau đó thâm thúy nói. Tôi nghe nói, mối quan hệ giữa chị gái Tử Tình và ông chủ Vinh Đỉnh hình như không bình thường. Thậm chí vị trí tổng giám đốc công ty con này cũng là nhờ vào được lòng vị chủ tịch Vinh Đỉnh này đó. Giang Thần, tôi nói vậy, cậu đừng nghĩ nhiều nhé. Nhưng xã hội này đối xử với phụ nữ như vậy đó, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Muốn trèo lên cao, đương nhiên cũng phải bỏ ra gì đó chứ. Giang Trạch lại mỉa mai cười nói. Mặc dù những gì Giang Trạch nói rất mập mờ, nhưng mọi người đều có thể nghe ra được. Đây chẳng phải đang nói vợ của Giang Thần ngoại tình với ông chủ của Vinh Đỉnh sao? Tin tức này quả thật quá bùng nổ rồi. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Dường như trên đầu của Giang Thần đang mọc một cặp sừng rất dài vậy. Lúc này, ngay đến sắc mặt của Vương Tử Tình cũng có chút không được tự nhiên. Dù sao mọi người cũng đang bàn tán về chị gái của cô ta. Như vậy chẳng phải là nói chị gái cô ta lẳng lờ đị thoả sao? Nhưng nghĩ lại, thì nếu như chị gái thật sự được ông chủ của Vinh Đình để mắt tới, thì đó cũng là một chuyện tốt. Cho dù ông chủ của Vinh Đình vừa già vừa xấu, thì vẫn còn tốt hơn vô dụng như Giang Thần. Hơn nữa, sau này không chừng còn có thể giúp đỡ được cho sự phát triển của nhà họ Giang. Chuyện này tôi cũng biết. Bọn họ quả thật là có quan hệ. Giang Thần đột nhiên nói. Cái gì? Anh ta cũng biết sao? Biết vợ mình ngoại tình với ông chủ của Vinh Đình sao? Mọi người đều có biểu cảm ngây dại ra. Việc này biết thì cứ biết vậy thôi. Thế mà còn nói ra trước mặt mọi người. Người này rốt cuộc trái tim lớn đến chừng nào? Câu nói tiếp theo của Giang Thần khiến mọi người hoàn toàn hóa đá. Bởi vì tôi chính là ông chủ của Vinh Đỉnh. Sau một lúc im lặng, mọi người đều bật cười ha ha. Ha ha ha. Anh ta nói, anh ta là ông chủ của Vinh Đỉnh. Ha ha ha. Có người bật cười khiến tất cả mọi người cùng hùa vào cười theo. Rõ ràng không ai tin lời Giang Thần nói. Giang Thần, chuyện cười này của cậu cũng có chút quá. Giang Trạch còn chưa phản ứng lại liền lắc đầu, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Một quân nhân xuất ngũ lại nói mình là ông chủ của Vinh Đỉnh, quả thật là chuyện cười xuyên lục địa. Giang Thần, hơi quá rồi đấy, lúc chém gió cũng phải nghĩ đến sức hô hấp của mình chứ. Đừng chém to quá. Giang Hi Viên nói đến cuối cũng không nhịn được mà cười như điên. Vương Tử Tình lắc đầu, cô ta lại không cảm thấy buồn cười. Tên vô dụng này quả vừa xấu người lại vừa xấu nết. Dầm dập. Đúng lúc này, quản lý tầng trệt đột nhiên dẫn mấy người phục vụ đi vào trong phòng Tùng Hạc. Hơn nữa, mỗi người phục vụ còn đang ôm một thùng rượu trắng. Quốc Kiều, Phi Thiên Mao Đài, không ít người có mặt ở đó là những người sành ăn sành uống. Loại rượu này ít nhất cũng phải trên 10.000 tệ một chai. Mấy thùng này cộng vào e là cũng phải 5-60 chai, vậy là cũng phải 5-600.000 tệ. À, quản lý Tôn, anh đây là... Giang Hiên Viên vội đứng lên. Dù sao, hôm nay bữa tiệc này cũng là do anh ta bao. Hơn nữa, với mức độ này thì cũng không cần thiết đến rượu ngon nhiều vậy. Ồ, anh Giang, là như vậy. Chỗ rượu này là do ông chủ của tôi bảo tôi mang tới. Ông chủ của tôi đã nói rồi, hôm nay miễn phí toàn bộ chi phí của phòng Tùng Hạc. Một lát nữa, ông ấy sẽ đích thân tới kính rượu anh Giang. Quản lý Tôn vội vàng giải thích. Chủ tịch của các anh. Hả? Người mà anh nói không phải là chủ tịch Lưu, Lưu Tử Nghĩa của tập đoàn Dược Thiên đó chứ? Giang Hiên Viên sững người, vội vàng hỏi. Những người khác cũng đều kinh ngạc. Chủ tịch Lưu Tử Nghĩa của tập đoàn Dược Thiên, đó là ông chủ lớn đẳng cấp nhất ở Tây Thành. Hơn nữa, nhà họ Lưu có thể nói là hào môn số 1 ở Vân Sơn, tuyệt đối không phải đối tượng mà gia tộc hạng 2, hạng 3 như nhà họ Giang có thể so sánh được. Thế nhưng lại đích thân qua đây mời đám hậu bối nhà họ Giang uống rượu sao? Việc này có chút không thể tin nổi. Cho dù có Giang Thiên Minh ở đây thì cũng không có tư cách được Lưu Tử Nghĩa tới mời rượu. Ồ, anh nói là anh Giang, không biết là anh Giang nào? Giang Hiên Viên lại vội hỏi. Quản lý Tôn lắc đầu, cười khổ nói. Tôi cũng không biết, tôi chỉ tới phụ trách tặng rượu thôi. Quản lý Tôn nói xong thì liền đưa người rời đi. Nhưng những gì anh ta nói khiến cho người có mặt ở đó đều phải hồi hộp thấp thỏm. Dù sao, tất cả ở đó đều họ Giang, đều gọi là anh Giang. Lưu Tử Nghĩa muốn mời rượu, rốt cuộc là mời anh Giang nào? Anh Giang Trạch, không phải là anh chứ? Phương Tử Tình đột nhiên nói. Mọi người nghe vậy đều nhìn chằm chằm Giang Trạch. Dù gì trong số những người có mặt ở đó, e là chỉ có Giang Trạch là xuất sắc nhất. Giang Trạch là phó tổng giám đốc của công ty con nhà họ Viên, hơn nữa còn sắp được lên làm tổng giám đốc rồi. Có thể nói là tiền đồ rộng mở, Lưu Tử Nghĩa tới mời rượu cũng không phải không có khả năng. Ồ, trước đây anh đã từng dùng bữa với chủ tịch Lưu, không ngờ ông ta lại nhiệt tình như vậy. Giang Trạch bật cười lắc đầu, dù sao anh ta quả thực là đã từng gặp Lưu Tử Nghĩa, chỉ là không thân thiết đến mức vậy mà thôi. Mặc dù anh ta cũng không rõ tại sao Lưu Tử Nghĩa lại tới đây mời anh ta rượu, nhưng ở đó ngoài anh ta ra thì còn có ai xứng đáng được Lưu Tử Nghĩa mời rượu nữa. Anh Giang Trạch, anh được đó, đến cả chủ tịch Lưu cũng đích thân tới mời anh rượu. Đúng vậy anh Giang Trạch, đúng là tuyệt vời, tiền đồ rộng mở. Anh Giang Trạch, sau này có dự án gì đó thì nhớ đến nhà chúng ta nhé. Chúng ta đều là anh em họ hàng mà. Mọi người mỗi người một câu, bắt đầu nhào nhào lên khen ngợi. Tâng bốc Giang Trạch lên tận mây xanh, anh ta liên tiếp xua tay, ý bảo mọi người khiêm tốn. Một lát sau, Lưu Tử Nghĩa mặc bộ vest đắt tiền, quả nhiên đến phòng Tùng Hạc. Hơn nữa, trên tay còn cầm một chai Thiên Phi Mao Đài, trực tiếp đi thẳng về phía đầu bàn. Giang Trạch vội vàng đứng lên. Dù sao chủ tịch Lưu người ta có thân phận cỡ nào, một phó tổng giám đốc công ty con nhỏ bé như anh ta, mặc dù có quan hệ với nhà họ Viên, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là đi làm thuê cho người ta. Khi đối mặt với ông chủ lớn như Lưu Tử Nghĩa, đương nhiên sẽ không dám thất lễ rồi. Vội vàng cầm cốc rượu lên đi tới đón tiếp. Chủ tịch Lưu. Giang Trạch cười tươi niềm nở tới chào hỏi. Thế nhưng cảnh tượng xấu hổ lập tức xảy ra. Lưu Tử Nghĩa như không nhìn thấy anh ta, trực tiếp coi Giang Trạch như người vô hình. Sau đó đi thẳng tới trước mặt Giang Thần, cười ha ha cung kính nói. Cậu Giang, đợi cậu ghé thăm khách sạn của Lưu Mỗ, quả là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Ly rượu này tôi kính cậu, mong cậu Giang sau này chiếu cố nhiều hơn cho nhà họ Lưu chúng tôi. Lưu Tử Nghĩa nói xong, cẩn thận rót rượu cho Giang Thần, sau đó đứng thẳng người uống cạn ly rượu của mình trước. Còn Giang Thần từ đầu đến cuối vẫn ngồi tại chỗ, thậm chí cái mông còn chẳng thèm nhúc nhích một chút. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều há hốc miệng đến mức như có thể nhét được quả trứng đà điểu vào trong vậy. Trời ơi, ở Mỹ cả nửa ngày, Lưu Tử Nghĩa hòa ra lại đến mời rượu Giang Thần sao? Giang Trạch lúc này cầm ly rượu đứng tại chỗ, biểu cảm vô cùng xấu hổ, hận nỗi không tìm được cái lỗi nào mà chui xuống. Mất mặt, quả thật là mất mặt quá. Còn tưởng chủ tịch Lưu tới mời anh ta uống rượu, kết quả người ta căn bản là chẳng thèm coi anh ra gì. Đám người Giang Hiên Viên và Vương Tử Tình cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi, phảng phất như bị giáng một cái tát vô hình thật mạnh lên mặt vậy. Chủ tịch Lưu đích thân tới mời rượu, quả thực là mối quan hệ quá lớn. Đám hậu bối nhà họ Giang ngồi ở đó, có ai có thể có được thể diện lớn thế này? Chủ tịch Lưu khách sáo rồi, rượu này tôi sẽ nhận. Giang Thần chỉ thản nhiên gật đầu. Anh cũng biết Lưu Tử Nghĩa chẳng qua chỉ muốn nịnh bợ anh nên không quá tỏ ra nhiệt tình. Cậu Giang nói quá rồi, chút rượu thôi mà, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Lưu Tử Nghĩa vội cười xòa nói. Chủ tịch Lưu, xin hỏi ông và em họ này của tôi là... Lúc này Giang Hiên Viên không nhịn được lên tiếng hỏi. Mọi người đều giỏng tai lên hóng, tất cả đều muốn biết Giang Thần suốt cuộc có quan hệ thế nào với Lưu Tử Nghĩa. Lưu Tử Nghĩa đang định nói nhưng thấy biểu cảm cười như không cười của Giang Thần, nháy mắt liền hiểu ra, vội cười ha ha nói. À, là như vậy. Cậu Giang đây là bác sĩ cố vấn cao nhất của Linh Chi Đường, trước đây đã từng giúp tôi chữa khỏi căn bệnh lâu năm. Tôi đích thân tới đây là để cảm ơn cậu ấy. Hóa ra là vì chữa bệnh sao? Mọi người nhất thời bừng tỉnh, thậm chí có không ít người còn thở dài. Còn tưởng Giang Thần thật sự có thân phận khủng khiếp gì nữa, không ngờ chỉ là giúp người ta trị khỏi bệnh mà thôi. Chợt ánh mắt lại bắt đầu trở nên khinh thường, thậm chí có người còn bĩu môi, vẻ mặt khinh miệt. Vậy cậu Giang, chúc cậu và người nhà ăn uống ngon miệng. Tôi vẫn còn chút việc nên xin phép đi trước nhé. Lưu Tử Nghĩa nói hai câu khách sáo với Giang Thần xong thì vội vàng dẫn người rời đi. Bầu không khí lúc này có chút bối rối. Sau khi có màn xuất hiện của Lưu Tử Nghĩa này thì không có ai dám khinh suất nói ra những lời khó nghe với Giang Thần nữa. Dù sao, bất kể thế nào, đây cũng là một mối quan hệ khủng. Những người có mặt ở đó, có mấy ai được mối quan hệ với Lưu Tử Nghĩa như vậy? Buổi tiệc tiếp tục, Giang Thần nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ đưa Khương Miêu Miêu về rồi. Bố! Đúng lúc này, một âm thanh bạt tai lanh lành từ khu bắp phơ truyền đến. Cô bị bệnh sao? Đi đường không có mắt nhìn à? Bị mù à? Tiếng hét chói tai vang lên. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không để ý, thật sự xin lỗi. Lúc này, Khương Miêu Miêu ở khu bắp phơ đang ôm mặt xin lỗi. Vừa ôm mặt vừa lùi về sau, biểu cảm có chút sợ sệt. Vừa nãy cô ta đang cầm điện thoại phát trực tiếp nên không chú ý đã va vào ly rượu của người phụ nữ trước mặt. Ly rượu vang đổ lên bộ đầm màu trắng của cô ta, vừa nhìn đã biết là bộ đầm có giá mấy chục nghìn tệ. Khương Miêu Miêu dù sao cũng vẫn là một học sinh cấp 3, gặp phải chuyện như vậy đương nhiên sẽ hoảng sợ thất kinh. Xin lỗi? Xin lỗi có tác dụng không? Cô có biết bộ đầm này của tôi bao nhiêu tiền không? Loại con nhà nghèo như cô, e là thu nhập cả năm của cả nhà cô cũng không mua nổi đâu. Người phụ nữ tức giận kêu càng nói, hung hăng trừng mắt lườm Khương Miêu Miêu. Dù sao bộ dạng ăn mặc học sinh của Khương Miêu Miêu cũng không giống con nhà có tiền, nên lúc này cô ta lại càng ra vẻ vênh váo hung hăng. Tôi cũng không cố ý mà. Hồi nữa, chị làm sao biết được nhà tôi không mua được? Khương Miêu Miêu không phục nói. Đối phương thực sự quá coi thường người khác rồi, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu. Cô còn dám cãi nữa sao? Người phụ nữ tức tối, bước lên một bước, định đánh thêm cái tát nữa. Nhưng đúng lúc này thì Giang Thần đi tới, túm chặt lấy cổ tay của cô ta. Giang Hân, cô dám đánh em họ tôi sao? Giang Thần lạnh lùng hỏi, giọng nói lạnh như băng. Giang Hân này là con cháu nhà ông Tứ, hai người cũng không tính là thân quen. Nhưng nếu đã bắt nạt em họ anh thì đương nhiên anh cũng không bỏ qua. Giang Hân hất mạnh tay Giang Thần ra rồi xoa xoa cổ tay, quái gở nói. Ồ, tôi nói mà, hóa ra là em họ của anh, chẳng trách lại ăn mặc quê mùa như vậy. Đối với người anh họ Giang Thần nghèo hèn này, cô ta không có chút nào tôn trọng. Xin lỗi em tôi ngay. Giang Thần lạnh lùng nói, cái tát vừa nãy không dễ dàng bỏ qua được. Bảo tôi xin lỗi. Giang Hân bĩu môi. Anh đùa cái gì vậy? Rõ ràng là cô ta đụng vào tôi. Tôi còn chưa bắt đền cô ta bộ đầm này. Dựa vào cái gì mà bắt tôi xin lỗi cô ta? Tôi sẽ đền cô bộ đầm, nhưng cô bắt buộc phải xin lỗi em họ tôi. Bằng không, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Giang Thần nhíu mày, từ từ siết chặt nắm đấm. Anh muốn làm gì? Giang Hân lập tức căng thẳng, vội vàng lùi về sau hai bước, rồi không nhịn được, cười khẩy nói. Giang Thần, không phải anh tưởng vừa nãy được chủ tịch Lưu mời rượu là anh có thể lên mặt đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, anh Giang Tùng tôi sắp được đề bạt lên đội phó đội hình cảnh. Anh dám ra tay với tôi, có tin tôi bảo anh trai tôi bắt anh lại không? Cái gì? Giang Tùng sắp lên làm đội phó đội hình cảnh sao? Năm ngoái chẳng phải vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng thôi sao? Thăng tiến nhanh thật. Chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, là cục phó Lưu đích thân đề xuất. Giang Tùng này đúng là một bước lên mây rồi. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Giang Tùng, cháu trưởng nhà ông Tứ, từ nhỏ đã rất nổi bật, là tiêu điểm chú ý của mọi người. Sắc mặt của mọi người lập tức tỏ ra nghiền ngẫm. Giang Tùng bình thường yêu thương nhất là cô em gái Giang Hân này. Nếu như biết Giang Thần dám bắt nạt em gái mình, e là Giang Tùng cũng không chịu để yên đâu. Tôi nói lần cuối cùng, xin lỗi em tôi ngay. Bằng không, đừng trách tôi không khách sáo. Giang Thần vẫn hoàn toàn không bận tâm, tiếp tục nhìn Giang Hân bằng đôi mắt lạnh lùng. Hả? Anh không khách sáo với em gái tôi à? Được thôi, Giang Tùng tôi hôm nay muốn xem anh dám không khách sáo với em tôi thế nào. Đúng lúc này, một thân hình mặc cảnh phục cao lớn, hiên ngang hùng dũng, vẻ mặt nổi cơn thịnh nộ từ bên ngoài đi vào. Người đến không phải ai khác, chính là Giang Tùng, người sắp được thăng chức phó đội trưởng. Hơn nữa, điểm chói mắt của anh ta không chỉ có thân phận mà còn là gia thế. Trong bốn chi thuộc nhà họ Giang, nhà ông Tứ là có tiền nhất. Giang Hân nói, vài năm nay không biết làm thế nào lại kết thân với nhà họ Chu, sau đó bắt đầu kinh doanh dầu mỏ, từ đó phát tài. Bởi vậy ngày thường hai anh em Giang Tùng tại nhà họ Giang vô cùng hống hách. Giang Hân thấy anh trai mình cũng đã tới, liền bĩu môi vội vã chạy qua. Anh Giang Thần ức hiếp em, anh phải thay em chút giận đó. Hân Nhi đừng sợ, có anh ở đây, xem kẻ nào không có mắt dám bắt nạt em. Giang Tùng dạo bước đi về phía trước, lạnh lùng quét mắt nhìn Giang Thần một cái với ánh mắt sắc bén. Giang Thần, ai cho cậu cả gan dám ép buộc em gái tôi phải xin lỗi trước mặt mọi người? Giang Tùng cả vố lấp miệng em, không vừa ý liền muốn động thủ đánh người. Vợ chồng Giang Hiên Viên, Giang Trạch cùng những người khác lúc này sung sướng khi người khác gặp họa. Họ đều biết Giang Tùng chiều chuộng người em gái này đến mức nào. Thậm chí trước đó còn có một người anh họ trong dòng họ cãi nhau với Giang Hân vài câu, sau đó bị Giang Tùng trực tiếp đánh gãy chân. Kết quả người nhà người anh họ đó không những không dám nói lời nào, ngày thứ hai người một nhà còn khiêng theo cáng tới nhận lỗi với hai anh em họ. Mà hôm nay Giang Thần vậy mà dám bức bách Giang Hân nơi đông người, sợ rằng sắp phải chịu thảm cảnh rồi. Em gái của anh đánh em gái họ của tôi bảo cô ta xin lỗi là không nên à? Giang Thần lúc này lạnh lùng nói, không hề có thái độ nhượng bộ. Nên? Trên đời này có nhiều chuyện nên làm như vậy sao? Giang Tùng nhếch mép hỏi phản lại. Giang Thần, mời anh khi nói chuyện cần phải động não. Với gia thế của anh em tôi lại phải xin lỗi em gái anh. Anh, con mẹ nó, uống nhiều rồi chăng? Giang Tùng khinh thường chế nhạo. Đúng vậy, với thân phận của anh trai tôi, ngay cả con cháu của nhà hào môn cũng phải nhường anh ấy ba phần. Anh lại dám bắt tôi xin lỗi. Tôi thấy vừa rồi anh uống rượu nhị qua đầu, đúng là đầu óc choáng váng rồi. Giang Hân lúc này cũng mở miệng nói với khuôn mặt độc đoán. Giang Thần, nẻ mặt là anh em cùng dòng họ, lập tức xin lỗi em gái tôi, chuyện này coi như xong, nếu không anh phải nghĩ đến hậu quả. Giang Tùng cảnh cáo, vẻ mặt ác nghiệt. Rõ ràng nếu Giang Thần không tạ lỗi, chuyện này sẽ không thể kết thúc. Mọi người nhao nhao nhìn sang, đồng thời đều thầm lắc đầu. Mặc dù vừa rồi Giang Thần được Lưu Tử Nghĩa kính rượu mà nhận được một hồi vẻ vang, nhưng bây giờ sợ rằng không thể không cúi đầu. Dù sao thì Giang Tùng cũng sắp lên làm phó đội trưởng, không phải là thương nhân như Lưu Tử Nghĩa có thể so sánh được. Điều không ngờ tới là Giang Thần lại lắc đầu, đạm mạc nói: anh em các người đúng là điên thật rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả đều đờ người ra. Giang Tùng rõ ràng đã cho Giang Thần cơ hội, nhưng không ngờ anh đã không lập tức xin lỗi, mà còn nói anh em Giang Tùng bị điên. Đúng là không biết điều. Giang Thần, anh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Lúc này, vẻ mặt của Giang Tùng liền trầm xuống, không khỏi tiến lên hai bước. Suy cho cùng thì anh ta cũng đã luyện võ từ khi còn nhỏ, có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, thân thủ tuyệt đối không phải là nói suông. Dù anh ta cũng biết rằng Giang Thần đã đi lính vài năm, nhưng cũng tự tin có thể đánh đối phương tới kêu cha gọi mẹ. Vào lúc này, Khương Miêu Miêu đột nhiên chạy tới với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, ngăn lại trước người Giang Thần. Anh Giang Tùng, đều là lỗi của em, là em không cẩn thận làm bẩn quần áo của chị Giang Hân. Em xin lỗi hai người, rất xin lỗi, xin anh bỏ qua cho anh hai họ. Khương Miêu Miêu sợ đến mức nước mắt chảy dài. Tuy rằng cô cũng đã từng nhìn thấy Giang Thần ra tay, nhưng Giang Tùng cũng là người chấp pháp, e rằng Giang Thần sẽ đánh không lại. Và lại ngộ nhớ bị Giang Tùng tìm lý do bắt lại, vậy thì càng tệ hơn. Giang Tùng thấy Khương Miêu Miêu xin lỗi mới chậm rãi dừng lại, thoáng chốc nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng. Giang Thần, xem ra em gái của anh còn thức thời hơn, một người lớn trưởng này lại không hiểu chuyện bằng em họ của mình. Giang Thần vừa muốn nói gì đó liền bị Khương Miêu Miêu ngăn lại. Anh họ, đừng so đo nữa có được không, chúng ta về nhà thôi. Giang Thần cau mày, tuy Giang Tùng chỉ là một nhân vật nhỏ, anh tiện tay có thể tiêu diệt, nhưng thấy dáng vẻ khóc như hoa lê dính mưa, lo lắng hãi hùng này của Khương Miêu Miêu, trong lòng liền có chút chịu không nổi. Anh họ, coi như em cầu xin anh. Khương Miêu Miêu níu chặt cánh tay của Giang Thần, nói với đôi mắt đỏ hoe. Giang Thần không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Được rồi, nể mặt em, anh tạm thời tha cho anh ta. Nhưng nếu còn có lần sau, anh quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Được rồi anh họ, chúng ta nhanh đi thôi. Khương Miêu Miêu vẻ mặt hoảng hốt, sợ Giang Thần lại nói ra lời gì chọc giận Giang Tùng, liền nhanh chóng kéo anh rời đi. Còn quyết không dễ dàng dung thứ, tôi thấy là anh sợ rồi đi. Trước khi đi còn mạnh miệng, đúng là khiến người khác cười chết mà. Giang Trạch trào phúng. Loại người này đúng là làm mất mặt nhà họ Giang chúng ta. Giang Hiên Viên lắc đầu, sau đó chợt nhớ tới điều gì đó, lại gấp gáp hỏi. Đúng rồi, ngày mai không phải là lễ tế tổ sao? Bố tôi đã quyết định sẽ đuổi cậu ta ra khỏi cửa, kiên quyết không để tên của cậu ta được viết vào gia phả. Loại rác rưởi này quả thực không đủ tư cách ghi vào gia phả. Sau khi chết, để hắn làm cô hồn dã quỷ cũng tốt. Giang Tùng cũng cười khinh bỉ. Vương Tử Tình ở một bên lắc đầu thở dài trong lòng. Giang Thần, cho dù anh trở thành ông chủ khách sạn thì đã thế nào, một khi bị đuổi ra khỏi dòng tộc thì hoàn toàn không còn cách tiếp xúc với giới hảo môn nữa rồi, hoàn toàn lâm vào tình cảnh của một dã chủng thấp hèn, cả đời này không thể ngóc đầu dậy. Cái gì? Các con đắc tội với Giang Tùng rồi. Khi trở về khách sạn, sau khi nghe Khương Miêu Miêu tường thuật lại những việc xảy ra tại yến tiệc thì sắc mặt nháy mắt có chút sốt ruột. Ban đầu bà kêu Giang Thần tới tham gia bữa tiệc của đám người trẻ tuổi là vì muốn anh có thể xây dựng quan hệ tốt với người trong gia tộc. Giờ thì hay rồi, không những không tạo được quan hệ tốt, ngược lại còn khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Mẹ, anh họ cũng là vì con. Hồi nữa, việc này sao có thể trách chúng con? Muốn trách thì phải trách những người kêu của nhà họ Giang, từng người đều tự coi mình cao hơn người khác một bậc, đúng là không coi ai ra gì mà. Khương Miêu Miêu rầu môi, gương mặt đầy uất ức. Còn có mặt mũi nói người khác, cả ngày ôm cái điện thoại nát đi lại lung tung, nếu không phải tại con, anh họ có thể gây chuyện với người khác sao? Giang Cần tràn đầy tức giận, hung dữ chừng con gái. Khương Miêu Miêu sợ đến mức không dám nói chuyện nữa. Cô cả, cô yên tâm, cô không cần phải lo lắng lễ tế tổ ngày mai. Giang Thiên Minh sẽ không dám làm gì cháu đâu, dù sao ông nội vẫn còn đó. Giang Thần mở lời an ủi. Ông nội cháu? Cô cả sững sờ một hồi rồi thở dài. Ông nội cháu mấy năm nay vẫn ốm nằm liệt giường. Ông ấy có thể giúp gì được đây? Nếu ông ấy có thể giúp thì bố cháu cũng... Nói đến đây, Giang Cần dừng lại, vẻ mặt bất lực, nghĩ đến người cha già đang nằm trên giường, bà lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nếu Giang Nghị vẫn dẫn dắt gia tộc thì nhà họ Giang tốt đẹp cũng sẽ không biến thành tình nghĩa lạnh nhạt và phân tán như ngày hôm nay. Cô cả, cô yên tâm, ông nội sẽ khỏe lại. Giang Thần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt xẹt qua tia sáng. Nhưng Giang Cần lại lắc đầu, chỉ coi câu nói của anh như lời an ủi. Dù sao bố bà cũng đã bị bệnh nhiều năm, có thể miễn cưỡng kiên trì đến ngày hôm nay đã không phải là điều dễ dàng. Làm sao có thể nói tốt lên liền tốt đây? Giang Thần, cháu đừng lo. Nếu Giang Thiên Minh dám gạch tên cháu ra khỏi gia phả trong lễ tế tổ ngày mai, thì người làm chị gái như cô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, ngày ngày chạy đến dinh thự gây chuyện với bọn họ. Giang Cần tức giận nói. Được rồi cô cả, thời gian không còn sớm nữa, cháu đưa cô và Miêu Miêu trở về thôi. Giang Thần cười bất đắc dĩ, kêu Triệu Quần chuẩn bị xe, đích thân đưa hai mẹ con về. Trở lại khách sạn, Giang Thần cả đêm không ngủ, anh ngồi thiền cho đến bình minh. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào phòng, Giang Thần chậm rãi mở mắt, bước xuống giường, nhìn ra thế giới phồn hoa bên ngoài qua cửa sổ sát đất. Bố, những năm này con gia nhập quân đội, mạnh mẽ yếu mềm đều có. Chống đỡ phía sau con chính là mối thù sâu tựa biển này. Cho dù Giang Thiên Minh là bác cả ruột, nhưng ông ta đối với bố bất nhân bất nghĩa. Nếu hôm nay con có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, xin bố cũng đừng trách con. Lặng lẽ nói mấy lời này xong thì một chiếc áo khoác dài lập tức được khoác lên đôi vai rộng của anh. Triệu Quân, Giang Thần xoay người lại, thoáng chốc toàn thân tràn đầy hơi thở ác liệt, giống như một con sư tử vừa thức tỉnh, sát khí kinh người. Thuộc hạ có mặt. Tập hợp tất cả ảnh vệ, bao vây nhà thờ tổ của nhà họ Giang lại. Giang Thần lạnh lùng ra lệnh. Đại hội tế tổ của nhà họ Giang được tổ chức tại miếu Quan Công, vùng sát cổng thành Tây. Miếu Quan Công là do tổ tiên nhà họ Giang xây dựng, thuộc từ đường có lịch sử mấy trăm năm. Và nhà thờ tổ của nhà họ Giang được lập trong chính miếu này. Lúc này, sau cánh cổng của miếu Quan Công mở rộng, người đông nghìn nghịt. Đại hội tế tổ, đây là một sự kiện vô cùng lớn của nhà họ Giang, ngay cả họ hàng bên ngoài cũng tới dự lễ. Giang Tùng, cậu phải nỗ lực thật nhiều, có thể 18 năm sau, miếu tổ này sẽ vì cậu mà mở ra 8 cửa. Ngoài cửa nhà tổ, vài người con cháu làm nhiệm vụ đón khách của nhà họ Giang tụ tập cùng một chỗ. Người vừa lên tiếng là Giang Hiên Viên, bên cạnh còn có Giang Trạch, Giang Tùng và vài người con em kiệt xuất của nhà họ Giang. Giang Tùng nghe được lời này của Giang Hiên Viên, trong lòng tất nhiên rất vui mừng, nhưng ngoài miệng lại miễn cưỡng khiêm tốn đáp. Hai, anh cứ nói đùa, quy củ do tổ tiên lưu lại, nếu muốn mở 8 cửa phải được phong vương bái tướng, đặt trong hoàn cảnh ngày nay ít nhất cũng phải đạt cấp sảnh đi, nào có dễ dàng như vậy. Giang Tùng, cậu đừng tự coi nhẹ mình, cậu còn chưa tới 30 tuổi đã là phó đội trưởng rồi, đừng nói là cấp sảnh. Theo tôi thấy, đến năm 40 tuổi thăng lên cấp bộ trưởng cũng không phải là không có khả năng. Giang Trạch ở một bên chắc chắn nói. Hai anh à, các anh đúng là đề cao tôi quá rồi, tôi cũng không tính là gì. Tôi thấy ngược lại là hai người trong tương lai nhất định sẽ trở thành cây đại thụ trong giới kinh doanh, làm rạng danh nhà họ Giang chúng ta. Giang Tùng một lần nữa khiêm nhường nói. Các người là anh em cùng tộc, có câu anh em đồng lòng mọi việc đều nên, chúng ta là người thân chân chính, đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Lúc này Phương Tử Tình ở một bên đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nói. Chị dâu nói đúng, chúng ta đều là họ hàng, sau này phải quan tâm nhau mới phải. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta kết thành một sợi dây thì tương lai nhà họ Giang có thể kỳ vọng. Giang Trạch, Giang Tùng vội vã gật đầu. Qua một hồi khen ngợi lẫn nhau, bầu không khí trở nên vô cùng thuận hòa. Đúng lúc đó, một chiếc xe jeep quân sự màu xanh lá cây từ từ dừng lại ngoài cửa nhà tổ. Cót két, Triệu Quân mở cửa xe, một bóng người cao lớn chậm rãi bước xuống. Giang Thần hôm nay mặc một bộ đồ trung sơn màu đen thẫm, khí chất hơn người, giữa hai lông mày toát ra sự thản nhiên trầm ổn, càng thêm một tia hiên ngang, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Giang thần, anh còn có mặt mũi đến tham dự lễ tế tổ? Vương Tử Tình vô thức cau mày. Giang Hiên Viên cũng nhanh chóng hùa theo. Giang thần, tôi nhớ là bố tôi 3 năm trước đã đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu hôm nay đã không còn tư cách đến bái tổ tiên nữa. Giang Hiên Viên cố ý lớn giọng nói. Mọi người nghe được lời này đều đổ dồn những ánh mắt khác nhau nhìn sang. Không ít người nhận ra Giang thần đều không khỏi lộ ra vẻ chế giễu. Đây không phải là em trai của Giang Hiên Viên sao? Năm đó cũng được coi là cậu hai tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Giang. Hai, cái gì mà cậu hai nhà họ Giang? Từ lâu đã không phải nữa rồi. Nghe nói những năm nay cậu ta đi lính cũng không tạo ra được thành tích gì. Nghe nói lần này sẽ bị bác cả của cậu ta đá ra khỏi gia phả đó. Hóa ra là một tên rác rưởi bị đuổi khỏi dòng tộc, còn có mặt mũi tới dự đại hội tế tổ. Nghe những lời trầm chọc này, cả Giang Trạch và Giang Tùng đều lắc đầu. Bởi trước đó Giang Thiên Minh đã thông báo tới các nhà không còn nhận người cháu trai là Giang Thần này nữa. Hôm nay cũng sẽ không bao giờ cho phép anh tiến vào cửa lớn của nhà thờ tổ nhận tổ quy tông. Tôi họ Giang, ở đây là nhà thờ tổ của nhà họ Giang, tại sao Giang Thần tôi không thể đến? Lúc này Giang Thần lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một vòng, một cỗ sát khí vô hình quét qua, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài phần. Họ Giang, anh xứng sao? Giang Trạch thoáng ngẩn người, nhưng trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Đi lính mấy năm trở về, ngay cả việc làm cũng không có, còn có mặt mũi nói mình họ Giang. Cùng tộc với loại rác rưởi như anh, đúng là xì nhục với chúng tôi. Giang Trạch lạnh lùng nói. Giang thần, anh đi đi, một nơi trang trọng như nhà thờ tổ, căn bản không phải nơi một tên phế vật như anh có thể bước vào. Vào cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Giang Tùng nói với ánh mắt khinh miệt. Giang Hiên Viên cười lạnh không nói. Mặc dù anh ta biết người em họ này có chút võ công, nhưng hôm nay thế nhưng là lễ tế tổ trọng đại, bốn chi nhà họ Giang đều đến. Anh ta không tin Giang thần còn có thể làm lên sóng to gió lớn gì. Hơn nữa, gần đây bố anh ta Giang Thiên Minh đã bỏ ra một số tiền lớn để bái một vị đại sư Hồng Quân của Giang Nam làm thầy. Có mối quan hệ này, khí phách cũng tăng lên rất nhiều. Đối mặt với sự chế nhạo của mấy người này, Giang thần trầm mặc không nói, chỉ dẫn theo Triệu Quân chậm chậm đi về phía cửa nhà tổ, hơn nữa còn đi về phía hai cánh cửa chưa mở ở chính giữa. Giang thần, cậu muốn làm gì? Giang Hiên Viên cả kinh. Giang Trạch là người đầu tiên phản ứng lại, kinh ngạc nói. Không lẽ anh muốn rộng mở 8 cửa? Quy định tổ tiên truyền lại, cho dù là tế tổ cũng chỉ có thể mở 6 cửa. Anh có tư cách gì đòi mở 8 cửa? Không lẽ anh tưởng rằng bản thân mình đã phong vương bái tướng rồi sao? Giang Tùng mặt đầy căm tức. Cái thứ rác rưởi này đúng là lớn mật. Cho dù anh ta hiện tại sắp thăng chức phó đội trưởng, cũng còn xa mới có tư cách mở 8 cửa. Giang thần anh có tài đức gì cơ chứ? Nghĩ đến đây, Giang Tùng bất thình lình tiến lên một bước, định túm lấy vai Giang thần. Nhưng lúc này Triệu Quần bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một trận gió mạnh bỗng nổi lên, sát khí lạnh thấu xương quần quận, khiến Giang Tùng ngã ngồi xuống đất, đồng thời không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, trái tim không kìm được mà nhảy loạn thịch thịch. Khí thế của người đàn ông này thật là khủng khiếp, trên tay nhất định đã từng đoạt qua mạng người. Trong nháy mắt 8 cửa mở rộng, mà lúc này mọi người trong sân đều ào ào nhìn sang. Một cụ già ngoài 70 tuổi mặc bộ đồ nhà đường, thế một màn này không khỏi bàng hoàng. Từ xưa tới nay, không phải vương hầu tướng tộc thì không thể mở rộng 8 cửa. Hôm nay lại có người mở hai cánh cửa chính giữa, đúng là lớn mật. To gan, thứ con cháu ngu muội không được mở 8 cửa, cậu muốn ngỗ nghịch với tổ tiên sao? Ông lão định thần lại, tức giận tới kêu gào. Ông ta chính là em ba của Giang Nghị, là người có bối phận cao nhất tại hiện trường ngày hôm nay. Ai ai cũng phải gọi một tiếng ông chủ ba. Mà ngày thường, ông ta vẫn luôn chú ý tới quy củ của tổ tông. Lúc này thấy có người phá vỡ luật lệ, làm sao có thể không phẫn nộ. Ông chủ ba, xin đừng tức giận. Đứa con này của em hai cháu, nhiều năm nay vẫn luôn lan lộn bên ngoài, sớm đã hủ bại gia phong nhà họ Giang chúng ta. Cháu từ lâu đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Giang Thiên Minh đứng ở một bên, vội vàng đứng lên giải thích cho ông chú ba. Giang Thần, hôm nay cậu không nên tới đây. Giang Thiên Minh liếc nhìn Giang Thần, lắc đầu nói. Niệm tình, phần tình cảm trong quá khứ, ngay lập tức đóng lại cửa giữa, rồi rời đi đi. Bằng không, đừng trách tôi dùng gia pháp, xử lý cậu ngay tại đây. Giang Thiên Minh lạnh lùng nói, ánh mắt cực kỳ khinh thường, giống như đang ăn tươi nuốt sống Giang Thần. Ông ta sớm đã đoán được hôm nay đứa cháu trai này sẽ đến gây rối, nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tất nhiên không lo ngại gì. Ông muốn xử lý tôi? Giang Thần lắc đầu, vẻ mặt coi thường, ngược lại thở ơ đáp. Tôi thấy người hôm nay nên bị trừng phạt nên là ông đi. Dứt lời, anh chậm rãi trực tiếp bước qua bậc cửa cao lớn, đi vào trong nhà tổ. Láo xưởng, người đâu, nhanh đánh đuổi tên súc sinh bất hiếu ngỗ nghịch này ra ngoài cho tôi. Ông chú ba tức giận đến mức run rầu trừng mắt quát mắng. Thật nực cười, thật quá nực cười. Thằng nhóc này không chỉ mở cửa giữa mà còn sải bước qua đó. Nhà họ Giang từ xưa đến nay chưa từng thấy một kẻ cả gan làm loạn đến như vậy. Đúng lúc này, hàng chục bóng người đột nhiên xuất hiện, chỉnh tề đứng chắn trước mặt Giang Thần. Hơn nữa, hơi thở của từng người đều mơ hồ, trong tay phủ đầy vết chai sần. Đây đều là những người tập võ. Giang Thần, tôi đã bái đại sứ Trương Báo của Giang Nam làm thầy. Những người này đều là đệ tử ngoại môn của ông ấy. Biết điều thì nhanh chóng rời đi thôi. Nếu không đừng trách người bắt cả tôi đây trở mặt vô tình. Giang Thiên Minh lạnh lùng nói. Đại sứ Trương Báo. Nghe thấy cái tên này, những người nhà họ Giang đều sững sờ. Trương Báo là ai? Đó thế nhưng là đại sư Hồng Quân nổi tiếng của Kinh Châu, thậm chí trong các cuộc thi võ thuật toàn quốc thường xuyên giành được chức vô địch. Mà quyền quán Phong Báo do ông ta sáng lập nên có vài chục chi nhánh, thậm chí nghe nói sắp tới còn thành lập chi nhánh ở Vân Sơn. Dưới trướng ông ta có vô số đồ đệ, sản nghiệp đồ sộ, thực lực không thể so sánh với các hào môn bình thường của Vân Sơn. Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, Giang Thiên Minh không khỏi nhếch mép cười. Ông ta biết ân oán giữa mình và Giang Thần đã không thể hóa giải, cho nên mấy ngày nay đã đặc biệt tới Giang Nam tìm kiếm sự bảo hộ của cao nhân, thậm chí còn bỏ ra không ít tiền bạc để bái Trương Báo làm sư phụ. Mà những người được dẫn tới hôm nay cũng đều là người của quyền quán Trương Báo. Giờ phút này, Giang Thần như nhắm mắt làm ngơ với tất cả mọi thứ trước mắt, từng bước đi về phía trước, thậm chí còn không hề để mười mấy bóng người phía trước vào mắt. Nhóc con cũng cuồng vọng nhỉ. Đúng lúc này, người đàn ông dẫn đầu để tóc húi cua bỗng nhiên lên tiếng. Hắn ta là đại đồ đệ của Trương Báo, Từ Mãnh, nhưng hắn chưa từng đến Vân Sơn, bởi vậy không nhận ra Giang Thần. Mà Giang Thần đương nhiên không để tâm tới Từ Mãnh, tiếp tục đi về phía trước. Biểu cảm của Từ Mãnh thoát cái liền thay đổi. Hắn ta thế nhưng là đại đệ tử của Trương Báo, trước nay vẫn là đối tượng được coi trọng. Tên nhóc con này đúng là quá kiêu ngạo, lại dám không đếm xỉa tới hắn. Nếu bản thân cậu đã muốn tìm chết như vậy thì cũng đừng trách tôi. Từ Mãnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm lao về phía Giang Thần. Bang. Lúc này Triệu Quần đang đứng phía sau cũng phi lên đón trực diện một quyền này. Chỉ nghe thấy Từ Mãnh hét thảm một tiếng, cánh tay vặn vẹo với một góc độ khó tin. Hắn vội vã ôm lấy cánh tay, liên tục lùi lại phía sau. Đại sư huynh. Vài người phía sau kinh ngạc kêu lên, rồi vội vàng vây quanh lại. Tôi, cánh tay của tôi phế rồi. Từ Mãnh trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn về phía Triệu Quần. Không ngờ đối phương cũng là một cao thủ võ đạo, hơn nữa cảnh giới còn sâu không thể lường. Anh nên cảm thấy may mắn vì mình là người của Hồng Quân, nếu không lúc này anh đã nằm bất động dưới đất rồi. Ánh mắt Triệu Quần rét lạnh. Anh đã biết việc Trương Báo quy phục Giang Thần, nếu không tuyệt đối sẽ không có chuyện nương tay. Anh được lắm, coi như anh tàn nhẫn, nhưng sư phụ Trương Báo của tôi là đệ nhất thiên hạ về nội công, đợi tôi mời sư phụ tới lại tính sổ cùng các người. Sắc mặt Từ Mãnh khó coi, nhưng hắn biết đối phương không hề phô trương thanh thế, quả thực có phần thực lực này. Xem ra chỉ có thể mời sư phụ đích thân ra mặt. Nghĩ vậy, Từ Mãnh gấp rút dẫn người rời đi, đồng thời lập tức liên lạc với Trương Báo. Còn Giang Thần vẫn tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu liền tới trước mặt mấy người ông chùa Ba cùng Giang Thiên Minh. Giang Thiên Minh liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi. Ông ta không ngờ tới Giang Thần có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Nghịch tử, cậu quả là đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung. Ông chùa Ba tức giận đến mức giơ ba tòng đánh về phía Giang Thần. Giang Thần một phát tóm chặt lấy cây ba tòng vào tay, lạnh lùng nhìn qua. Tôi kính ông là trưởng bối, có thể tha thứ cho sự vô lễ của ông, nhưng phàm là những chuyện lặp lại lần một lần hai, nhưng không thể có lại lần ba, ông phải nhớ kỹ. Nói đoạn, ông chú Ba chỉ cảm thấy cây ba tòng trở nên bỏng rát, sợ hãi vội vàng buông tay ra, chỉ thấy cây ba tòng lập tức rơi xuống đất, vỡ thành hai đoạn. Ông chú Ba mặt trắng bệch, sợ đến mức không nói được lời nào. Giang Thần, ông chú Ba là người có thân phận cao nhất ở đây hôm nay, cậu đừng tưởng rằng mình biết chút võ công liền có thể ngang ngược. Hồn thiêng của tổ tiên còn đang nhìn theo, không lẽ cậu không sợ bị trời phạt sao? Giang Thiên Minh lời nói chính đáng, lớn giọng đáp. Mặc dù Từ Mãnh đã bị đánh bại, nhưng những người có mặt đều là trưởng bối. Ông ta không tin Giang Thần sẽ phạm phải sai lầm ra tay với họ ở nơi đông người. Mà Giang Thần cũng không có ý định ra tay, chỉ quay người đi tiếp về phía nhà thờ tổ. Láo xược! Ông chú Ba tức đến hàng râu run run. Thiên Minh, nhìn xem, đây chính là cháu trai tốt của nhà anh đấy à? Ông chú Ba tức giận đến đau xốc hông. Tế tổ còn chưa bắt đầu, nhóm trưởng bối còn chưa tiến vào, cậu ta ngược lại vào trước rồi. Chú Ba, chú đừng nóng giận, cứ để nó làm ầm ĩ, sợ là nó sẽ không ngông cuồng được bao lâu nữa đâu. Giang Thiên Minh nhịn không được cười lạnh, bởi ông ta biết Từ Mãnh đã liên lạc với Trương Báo rồi. Đợi Trương Báo đến, cho dù Giang Thần có bản lĩnh lớn đến đâu cũng sẽ không làm nên sóng gió gì. Sau khi Giang Thần tới nhà thờ tổ, anh liền dừng lại trước sảnh. Sảnh trước rực rỡ muôn màu, ở giữa là đầu lợn, bên trái là gà vịt, bên phải là cá thịt, xung quanh là hoa trái cây cúng. Mà cao đường phía trên dày đặc linh vị của các vị tổ tiên. Những bài vị này rõ ràng đã được lau chùi qua. Hơn nữa, những vị trí phía dưới có những bài vị mới được bổ sung trong những năm gần đây. Nhưng sau khi Giang Thần kiểm tra, sắc mặt anh dần âm trầm, bởi anh không tìm thấy tên của bố mình trên đó. Đồ đốc, biểu cảm của Triệu Quần trở nên khó coi, nhịn không được nói. Giang Thần khua tay nói, anh ở bên ngoài chờ, có việc tôi sẽ gọi. Vâng, Triệu Quần bất lực lắc đầu bước ra ngoài. Một lúc sau, ông chú Ba bước vào cùng con cháu nhà họ Giang. Giang Hiên Viên và một nhóm người phái dưới bước đến một bên với vẻ mặt lạnh lùng, cô lập Giang Thần. Ông chú Ba liếc Giang Thần một cái, cũng không có thời gian so đo với anh, bởi ông ta là người chủ trì nghi lễ tế tổ hôm nay. Giờ lành đã tới, bắt đầu tế tổ. Ngay lập tức, có một bé trai bưng một cái chậu rửa mặt màu vàng tới. Trước khi tế tổ phải rửa sạch tay, mọi người bắt đầu từ Giang Thiên Minh lần lượt rửa tay, còn ông chú Ba thì đứng ở một bên giám sát họ. Suy cho cùng, tế tổ là việc đáng cung kính nhất, không thể có chút sơ sài. Khi đến lượt người phía dưới, chậu nước đầu tiên được đưa đến trước mặt Giang Hiên Viên. Đồng thời, ông chú Ba cũng nói một vài lời để động viên những tiểu bối này. Hiên Viên à, cháu là cháu trai trưởng của nhà họ Giang chúng ta, là tấm gương cho anh em bên dưới, sau này phải đảm nhận những công việc trọng đại của nhà họ Giang. Ông chú Ba lời nói thấm thía nhắn gửi Giang Hiên Viên. Cháu biết rồi, ông chú Ba. Giang Hiên Viên vội cười ha ha đáp. Cháu trai trưởng, đây là danh phận. Đám con cháu của nhà họ Giang khi gặp hắn ta đều phải thấp hơn một cái đầu, phải cung kính gọi hắn ta một tiếng anh cả. Cháu là Giang Trạch, phải không? Nghe nói đã là ông chủ của công ty Viên Gia Tử rồi hả? Rất có triển vọng. Đến lượt Giang Trạch, ông chú Ba lại khen ngợi một câu. Giang Trạch nghe vậy thì khuôn mặt toát lên vẻ tự hào. Quả thật, trong số đám con cháu nhà họ Giang, anh ta tuyệt đối được tính là nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh. Cháu là Giang Tùng đi, đứa nhỏ tốt, nghe nói sắp lên chức phó đội trưởng rồi. Đến lượt Giang Tùng, ông chú ba bật cười vui vẻ, vẻ mặt tràn đầy nhân ái, thậm chí còn đích thân đưa khăn lau cho anh ta. Dù sao đây cũng là một người làm quan chính thức, cũng được coi là người có tiền đồ nhất trong nhóm con cháu nhà họ Giang, ông ta làm sao có thể không yêu thích đây. Ông chú quá khen rồi, cháu sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, phấn đấu trở thành cục trưởng trước 30 tuổi. Giang Tùng vẻ mặt tự tin nói, dễ dàng thấy được sự kiêu ngạo trong đó. Mọi người đều lộ ra vẻ đố kỵ, nhưng không ai cảm thấy Giang Tùng đang nói lời huênh hoang. Dù sao mới hơn 20 tuổi đã là phó đội trưởng, thì trước 30 tuổi muốn trở thành cục trưởng cũng không phải là không có khả năng. Lúc này chậu đã được chuyển tới trước mặt Giang Thần, ông chú ba đột nhiên nói, cậu không cần giờ nữa, đem chậu đi đi. Mọi người ở một bên đều lộ ra vẻ chế giễu. Ông chú ba rõ ràng không muốn Giang Thần tham gia tế tổ. Dâng hương. Ông chú ba cười lạnh một tiếng, tiếp tục công bố quá trình, dẫn theo mọi người dập đầu quỳ lạy với Cao Đường. Lễ đã xong, mời ra phả. Lúc này sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên trang nghiêm. Đã đến lúc tuyên đọc ra phả nhà họ Giang. Tiếp theo, tôi muốn thông báo việc sửa đổi ra phả nhà họ Giang lần này. Việc sửa đổi này là quyết định chung của những người đứng đầu trong nhà. Trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thổ, trời đất người thần cùng chứng giám. Ông chú ba dùng thời gian uống 2 chung trà, tường thuật lại một lượt việc chỉnh lý gia phả. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.